Luân hồi đan đế, chương 2212, mờ kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau, lập tức đuổi theo giết hắn. Trương Cố An quyết định thật nhanh nói. Đi, bọn họ không để ý tới và Quan Bình Ba so đo, chỉ muốn lập tức đuổi theo giết Lăng Vân. Nhưng lại bị Quan Bình Ba ngăn trở, người sau để cho Tào Bảo Vệ Long thực hiện cam kết. Đổi thành ngày thường, Tào Bảo Vệ Long khẳng định sẽ nghĩ biện pháp dựa vào hết. Có thể hiện tại thời gian gấp, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng khuất nhục cho Quan Bình Ba quỳ xuống bồi tội. Quan Bình Ba cũng không dám ép quá mức, cùng Tào Bảo Vệ Long quỳ xuống sau đó, nàng liền thả Tào Bảo Vệ Long và Trương Cố An các người rời đi. Cho dù Tào Bảo Vệ Long các người làm việc hiệu suất cực cao, nhưng vậy sau nửa giờ mới tra được Lăng Vân dấu vết. Biết Lăng Vân đã ở 5 giờ trước ngồi phi thuyền rời đi Tinh Nguyệt Thành. Cái này phi thuyền, lệ thuộc một chi hắc thị thương đội. Không có cường đại lực lượng tình báo, cái này không cách nào tra tới nơi này. Chiếc kia phi thuyền là đi đâu? Trương Cố An hỏi, mờ kinh, chi này hắc thị thương đội lão bản không dám giấu giếm. Mờ kinh, Trương Cố An và Tào Bảo Vệ Long đều thất kinh, bọn họ vốn cho là, Lăng Vân vội vã rời đi hắc y lâu, nhất định là đi chạy trốn. Có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân địa phương muốn đi, lại là mờ kinh. Bất quá, đánh chết bọn họ cũng không khả năng nghĩ đến, Lăng Vân đi mờ kinh, là phải đối phó Trần Quốc Hoàng thất. Bọn họ thay đổi ý nghĩ tới giữa, liền từ lấy là rõ ràng liền Lăng Vân mục đích. Tiểu súc sinh này thật đúng là gian trá, hắn đây là muốn dùng dưới đèn tối phương thức tới chạy thoát thân. Không sai, chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là nơi an toàn nhất, nếu không phải ta Trần Quốc lực lượng tình báo mạnh mẽ, không có tra được chi này hắc thị thương đội, như vậy tùy ý chúng ta suy nghĩ nát óc cũng không hầu nghĩ đến hắn sẽ núp ở mờ kinh. Đám người truy kích cao thủ đều không khỏi mắng, nhưng hiện tại nếu hắn bị chúng ta phát hiện, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Quảng cáo, Tào Bảo Vệ Long cười nhạt, ở mờ kinh chỉ cần chúng ta biết tung tích của hắn, vậy hắn chính là cá trong chậu. Một ngày sau, Lăng Vân ngồi phi thuyền đến mờ kinh, Chu Huynh, sau này gặp lại, Thạch Thanh Nhai các người đối Lăng Vân chắp tay. Lăng Vân lần này tới mờ kinh, là vì Chu diệt Trần Quốc Hoàng thất, vì vậy hắn liền cho mình lấy một tên gọi. Chu Trầm, sau này gặp lại, Lăng Vân cười một tiếng, rồi sau đó, hắn và Trần Trùng hội hợp hai người tiếp tục mang Linh Lung công chúa tiến vào mờ kinh. Vào thành sau không lâu, Lăng Vân liền sắc mặt trầm xuống. Để cho hắn tức giận hiện lên, là hắn ở trên đường nghe được một ít nghị luận. Mạnh gia lần này sợ rằng tình huống không ổn, mạnh gia ở trên triều đường quan viên, đã lớn nửa bị bãi quan, tất cả kinh doanh bất động sản cũng gặp phải đả kích, điều này hiển nhiên là hoàng thất ra tay. Không nghĩ tới sừng sững hơn ngàn năm mạnh gia cũng sẽ có như vậy một ngày, chỉ là không biết mạnh gia kết quả là như thế nào chọc giận thánh thượng. Vấn đề là ra ở Lăng Vân vậy, người nào không biết Lăng Vân cùng Mạnh gia quan hệ tốt mà nay Lăng Vân trước hết giết ngũ hoàng tử Trần Ninh, lại chém Ngụy Tổng Quản, làm hoàng thất hoàn toàn mặt mũi quét sân. Hoàng thất đã đem Lăng Vân làm tử địch cùng Lăng Vân quan hệ tốt Mạnh gia, đương nhiên sẽ gặp bị liên lụy. Mỗi cái tiểu lầu trong quán ăn cũng quanh quần nghị luận tương tự tiếng. Lăng Vân nhướng mày một cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mạnh gia, hắn quan tâm độ chưa đủ, trước kia cũng chưa từng nghĩ Mạnh gia tình cảnh. Cho nên, hôm nay Mạnh gia gặp gỡ, đích xác là ở hắn ngoài dự liệu. Nhưng hiện tại nếu biết, hắn liền không cách nào ngồi nhìn bỏ mặc. Cũng may lần này hắn tới mờ kinh, bản thân chính là vì tiêu diệt Trần Quốc Hoàng thất. Chỉ cần Trần Quốc Hoàng thất liền tắt, Mạnh gia nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lăng Vân, ngươi hiện tại có thể biết ta Trần Quốc Hoàng thất nội tình. Linh Lung công chúa thần giác vi kiều. Cho dù Trần gia cái loại này sừng sững ngàn năm đại hào môn, chỉ cần ta Trần Quốc Hoàng thất muốn đối phó cũng có thể ở một sớm một chiều tới giữa làm tan vỡ. Ngươi cùng ta Trần Quốc Hoàng thất đối nghịch không có nửa điểm phần thắng, ta xem ngươi vẫn là tốt nhất vách đá ghìm ngựa, xin đến góp sức ta Trần Quốc Hoàng thất, như vậy mới có đường sống. Lăng Vân nhàn nhạt nói, Linh Lung công chúa chân chính tự tin người, là sẽ không lại ba lần thổi phồng mình. Ngươi làm như vậy, chỉ có thể nói rõ ngươi thật ra thì ở chột dạ, ngươi nội tâm đã ở là Trần Quốc Hoàng thất mà lo lắng. Linh Lung công chúa vẻ mặt chợt đại biến, giống như bị đạp ở cái đôi mèo. Lăng Vân, ngươi đang nói gì, cười nhạo. Lăng Vân không đi và nàng tranh cãi, một lần nữa coi thường nàng. Rồi sau đó, hắn không đi nóng nảy chờ đợi tìm Trần Quốc Hoàng thất báo thù, mà là đi tới một tòa phổ thông viện tử. Hắn dẫn đầu Trương Cố An các người chỉ ít 5 giờ cho nên cũng không gấp ở nơi này ngay tức thì. Đối Lăng Vân hành vi, Linh Lung công chúa tràn đầy không rõ ràng. Nàng không rõ ràng, Lăng Vân tiến vào mờ kinh sau đó, làm sao sẽ chạy đến như vậy một tòa phổ thông sân nhỏ tới. Tiếp theo, Linh Lung công chúa tâm thần, nhưng là gặp gỡ trước đó chưa từng có đánh vào. Ở Lăng Vân sau khi gõ cửa tiểu viện mở ra. Chiếu vào Linh Lung công chúa, là một tấm mặt mũi quen thuộc. Đức Phi, Linh Lung công chúa khó mà tin tưởng nói. Bên trong tiểu viện, đứng một cái ôn hòa cô gái này lại là Trần Hoàng Khâm Phong Đức Phi Hứa Như Vân. Không chỉ có như vậy, trừ Hứa Như Vân, còn có Thái tử Lương Đễ Vương Hinh cùng với mở trong kinh hai vị địa vị cao quý phu nhân. Một cái là triều đình nội các lần phụ ái tiếp, một cái là triều đình thần võ đại tướng quân ái tiếp. Như vậy địa vị tôn quý lại thân phận nhạy cảm người phụ nữ, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Linh Lung công chúa trong lòng đã có dự cảm không tốt. Chuẩn bị được như thế nào? Lăng Vân tiến vào tiểu viện sau đó, liền đối với Hứa Như Vân nói. Trước mắt bốn người chính là Tư Đồ Ương Ương để lại cho Lăng Vân hậu thù. Cái này bốn cái trọng yếu vô cùng ám cờ, Lăng Vân một mực cũng không có đụng tới, vì chính là ở thời khắc mấu chốt bắt đầu sử dụng các nàng. Mà hiện tại chính là thời khắc mấu chốt này, hồi tiên sinh chúng ta đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Hứa Như Vân cung kính nói, mở kinh thành cửa, đem ở 5 giờ sau đóng cửa, đến lúc đó người bất kỳ đều không cách nào bước vào. Không thể nào, quảng cáo, Linh Lung công chúa thất thanh nói, các ngươi có quyền gì đóng cửa mở kinh thành cửa, chúng ta là không có, nhưng nếu như là thái tử điện hạ đâu. Trần Trùng khẽ mỉm cười. Hắn sẽ như thế khăng khăng một mực là Lăng Vân cống hiến, há sẽ không có nguyên nhân. Lăng Vân thực lực và thiên phú là một mặt, mặt khác chính là Lăng Vân cổ tay và lòng dạ hoàn toàn rung động hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng là ở thành tâm ra sức Lăng Vân sau đó, mới biết Lăng Vân bố trí bao sâu xa. Lăng Vân lại có thể có lẽ là thời điểm, liền cùng Trần Quốc Thái tử cùng với trong triều đình hơn vị trọng thần trong bóng tối liên lạc. Cứ như vậy cùng Lăng Vân phải đối phó Trần Quốc Hoàng thất thời điểm có thể một lần hành động nắm được Trần Hoàng Hoàng thất thất thốn, để cho Trần Quốc Hoàng thất không cách nào xoay mình. Linh Lung công chúa sắc mặt tái mét, nàng rất không muốn tin tưởng Trần Trùng nói, lại không thể không tin tưởng. Bởi vì ở nơi này mở kinh trừ Trần Hoàng gia chỉ có thái tử có quyền lực đóng cửa thành. Tốt lắm, Chu Trầm kế hoạch hiện tại chính là khởi động, các ngươi mỗi người hồi đi làm việc đi. Lăng Vân nói, Hứa Như Vân các người cũng kích động nói. Tiếp theo, Lăng Vân không lại trì hoãn, cùng Trần Trùng mang Linh Lung công chúa, hướng Trần Quốc Hoàng cung đi tới. Sau nửa giờ, bọn họ sẽ đến một tòa nguy nga trước cung điện. Ra Lăng Vân dự liệu phải, giờ phút này Trần Quốc Hoàng cung khá là náo nhiệt. Rất nhiều triều đình đại thần cũng hội tụ ở nơi này. Còn có rất nhiều người dân bình thường, ở phía xa xem náo nhiệt. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.